Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, xin nhờ. Cẩm Hoành Hiên có chút mộng bức rồi. Tô Nghĩa có ý tứ là để hắn bồi hải tộc người chơi đùa. Thế nhưng là có gì vui? Trực tiếp giết nhiều bớt việc. Cẩm Hoành Hiên đang định hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Đã thấy Tô Nghĩa hướng hắn chừng mắt nhìn. Sau đó thân như một đạo gió lốc. Phi tốc hướng về một tên huyễn linh cảnh nhất trọng hải tộc hướng bắn xuyên qua. Muốn chết. Tên kia hải tộc trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Tô Nghĩa tốc độ mặc dù nhanh như sét đánh. Nhưng chỗ phát ra khí tức bất quá tụ phách cảnh cửu trọng mà thôi. Chỉ là tụ phách cảnh cửu trọng dám đơn độc tới. Cùng chịu chết có gì khác biệt. Cái này hải tộc thậm chí đều không có hiển hiện cỗ tượng vật. Trực tiếp phóng xuất ra thủy linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Đối với bắn dọi mà đến Tô Nghĩa giữa trời đập tới. Mắt thấy đối phương như thế vô lễ. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Tùy theo vận chuyển mãnh hổ thiên cương quyền cùng hỗn độn linh khí. Không thối lui chút nào oanh kích mà ra. Thật là đáng sợ khí tức. Ngay tại Tô Nghĩa phóng xuất ra hỗn độn linh khí thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Thì liền Cẩm Hoành Hiên cùng Lâm Thục Nghi cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến hỗn độn chi khí. Tên kia lựa chọn cùng Tô Nghĩa ngạnh cương hải tộc nhân cảm thụ càng thêm sâu sắc. Này tế, hắn thậm chí cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Trong lòng không khỏi run rẩy dữ dội lên. Ý thức được Tô Nghĩa đáng sợ về sau. Hắn rất muốn hiển hiện ra cỗ tượng vật. Nhưng là, Tô Nghĩa khí thế hung hung. Căn bản cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Rơi vào đường cùng, hải tộc nhân chỉ có thể kiên trì đập ra một quyền này. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai quyền không có chút nào lạ mắt chạm vào nhau về sau. Đã thấy hải tộc nhân nắm đấm lúc này hóa thành một mảnh xương máu. Liên đới lấy một cánh tay cùng toàn bộ thân hình cũng bị quấy thành toái phiến. Làm sao có thể, mắt thấy cảnh này, một đám hải tộc nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Huyễn linh cảnh nhất trọng hải tộc, bị một tên tụ phách cảnh cửu trọng nhân tộc một quyền oanh sát. Hơn nữa còn là nghiền ép phương thức. Đây là thật sao? Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ như cũ có chút hoảng hốt. Tê, Lâm Thục Nghi hít sâu một hơi. Tuy nhiên đã sớm biết Tô Nghĩa nắm giữ chém giết huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả thực lực. Nhưng là tại nhìn thấy một màn này thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy dị thường chấn kinh. Viên Tư Dĩnh chép miệng tắc lưỡi. Trách không được có thể đem tà trùng chế phục. Nguyên lai đã cường đại đến loại tình trạng này. Lâm sư muội từ chỗ nào tìm đến lợi hại như vậy trợ thủ. Trong lầu các, hai tên nam tử liếc nhau một cái về sau. Đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến khiếp sợ sắc thái. Bọn họ chính là thất tinh đảo bị nhốt hai người. Nguyên bản, khi nhìn đến Lâm Thục Nghi chỉ dẫn theo hai người đến thời điểm. Vẫn là vô cùng lo lắng. Nhưng là tại gặp được Tô Nghĩa cường thế về sau. Trong lòng đều là nhất định. Tô Nghĩa tuy nhiên chỉ có tụ phách cảnh cửu trọng. Nhưng triển hiện ra thực lực thậm chí so huyễn linh cảnh nhị trọng còn kinh khủng hơn. Có loại này cường giả tương trợ. Chỉ là hải tộc không đáng lo lắng. Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời khắc. Tô Nghĩa đột nhiên hướng về Cẩm Hoành Hiên phất phất tay. Tiền bối. Xin nhờ. Dứt lời. Tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn nhấc lên tốc độ. Thật nhanh hướng bờ biển mà đi. Nhìn đến Tô Nghĩa hành động này. Hải tộc nhân mộng. Bằng gỗ lầu các hai người một mặt mờ mịt. Lâm Thục Nghi cùng Viên Tư Dĩnh cũng là không rõ ràng cho lắm. Cẩm Hoành Hiên tâm tình càng là phức tạp. Tô Nghĩa trước khi đi câu nói kia, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở hắn, để hắn bồi hải tộc nhân chơi đùa. Phức tạp nguyên nhân ở chỗ, Tô Nghĩa tới thì miểu sát một tên hải tộc, đổi thành hắn, chậm chạp giết không được hải tộc, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Tốt xấu hắn cũng là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả a. Đây không phải rõ ràng hắn để hắn mất mặt sao?